Chương 305, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra kéo kẹt đẩy cửa ra tới Sở thiếu niên, nhíu nhíu mày, nhìn đứng ở mấy bước bên ngoài Sở lão cha. Có việc cùng đi đi không muốn. Sở Dạ Hàn trầm mặc lại, nhìn qua hắn, có mấy giây không nói chuyện. Cuối cùng hắn trước thong xuống mắt. Để cho tiện cùng ổn thỏa, hai bên đem địa chỉ chọn tại biên giới cách đó không xa, từng người chống ra tiểu trấn trên, 15 trước mang theo một bộ phận người đi đặt nền móng, qua tuổi sau, sẽ chính thức thành lập. Nha! Sở thiếu niên nháy mắt mấy cái. Còn gì nữa không ngươi, Luca Na Ho xuất phát chờ ổn định lại thôi, trước đó, ta liền không đi làm loạn thêm. Đây ý là nói. Về sau hắn cũng bất quá nhiều dính vào. Vẹn vẹn chỉ là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học thôi. Sở Dạ Hàn đầu ngón tay có chút nắm chặt. Một lát sau, từ trong túi lấy ra một cái thẻ cho hắn. Đây là giấy thông hành, căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học khác biệt cống hiến, hưởng thụ khác biệt đãi ngộ, người phía trước cống hiến ra đến mấy hạng độc quyền, áp đảo đám người phía trên, cho nên đây là quyền hạn tối cao giấy thông hành. Nô Sở thiếu niên nháy mắt mấy cái, đưa tay tiếp nhận. Nàng trước đó đem nửa hình chiếu 3D, số liệu mô phỏng, cùng truyền tống khí cải tạo, còn có mấy thứ lâm sàng thí nghiệm, đều bị nộp lên. Ngoại trừ lâm sàng thí nghiệm bên ngoài, còn lại không có giao toàn. Chỉ giao 80%, cái khác 20% nàng không có giao. Trước đó tại công viên thời điểm, cái kia gọi Thẩm Duệ thiếu niên. Có một câu cho nàng gõ cảnh báo. Nhiễu loạn thế giới trật tự chuyện, sẽ bị xét đánh. Khủng long thuộc về tiền sử diệt sạch sinh vật, hiện tại là không nên xuất hiện. Mặc kệ nó là như thế nào bị bồi dưỡng ra đến, trong lúc này lại có bao nhiêu người nhúng tay, cuối cùng đều sẽ bị thanh trừ hết. Nay tới một mức độ nào đó hẳn là cũng xem như thiên phạt. Liên cùng thời anh cùng thời phong cha mẹ của bọn hắn đồng dạng, vì để cho bọn họ sống. Cưỡng ép vặn gãy lẫn nhau huyết mạch truyền thừa về sau, bọn họ thân là con cái, tiếp nhận đến thiên phạt nguyền rủa là một cái đạo lý. Thế giới này, có thiên, có địa, có linh, có vạn vật. Như vậy những này trưởng quản người là ai đâu không có khả năng không có người quản lý. Bởi vì sẽ loạn, mà thế giới này không có loạn. Rất có trật tự tại tiến hóa. Theo tiền sử, tiến hóa cho tới bây giờ giữa chừng khoa học kỹ thuật. Cho nên, như vậy tồn tại. Tất nhiên là tại cương nhu cùng tồn tại, khống chế một thế giới này tiến hóa phát triển, cùng tương lai đi hướng. Biên độ nhỏ tăng lên là tiến hóa. Tăng lên trên diện rộng, vậy coi như sẽ khiến dung chuyển. Bởi vì dính liền bất ổn, chống đỡ không nổi, xông đi lên tốc độ cùng trọng lượng. Sẽ sập bàn tan rã. Mà hình chiếu 3D là tại 10 năm sau mới bị triệt để nghiên cứu ra, 10 năm sau mới dần dần bị mở rộng ra ngoài. Mà trước mắt, quá sớm. Cho nên nàng chỉ là tại vốn có cơ sở trên, tiến hành nhất định sửa chữa. Cũng không có trực tiếp vượt ngang thời gian 10 năm, để bọn chúng sớm diện thế. Nhà, nước, thiên hạ, thế giới, người, đều có nó cách cục, quy tắc, cùng biên giới. Người muốn tuân thủ, không thì sẽ bị thanh trừ. Nhưng tuân thủ lại không có nghĩa là nhẫn nhục chịu đựng, cũng không có nghĩa là không dừng tận thừa nhận. Giống rơi trong ngoài, tai họa đến nàng không hợp lý. Nàng sẽ trực tiếp phản kháng. Như vậy, nàng muốn biết. Nàng sinh tồn trong thế giới này. Thuộc về nàng, có thế dẫm trong cái thế giới này, biên giới ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Thế giới này bên ngoài. Cao y tinh cầu này bên ngoài. Lại sẽ là như thế nào thuận theo thiên địa. Tầm mắt của nàng, nàng ánh mắt, đã theo Sở ra trên người rời đi. Nhìn về phía giới bên trong. Lại từ giới bên trong, nhìn về phía cái này thế giới. Nhìn về phía bên ngoài. Trong lòng nàng khe rãnh. Trang QNZ không còn là Sở ra trước kia huy hoàng, hiện tại vinh quang, thậm chí về sau kế hoạch lớn. Mà là toàn bộ thế giới địa đồ cách cục. Tại những cái kia cách cục trong. Nàng sắp gặp gỡ, sắp trông thấy, sắp trải qua, cùng những cái kia có lẽ sẽ cảm động thân thụ. Mới là bây giờ nàng, trong lòng Sở thịnh phóng. Đế quốc là sinh dưỡng nàng khí hậu. Sở ra là truyền thừa cho nàng, huyết mạch sinh mệnh cây. Mặc kệ là nguyện ý, hay là không muốn. Là tiếp nhận, vẫn là không chấp nhận. Mệnh của nàng, đều là Sở ra cho. Trong huyết mạch của nàng chạy Sở ra máu. Trong linh hồn của nàng, di truyền lấy Sở thị hồn. Cho nên nàng cùng Sở ra, từ trong ra ngoài. Người ở bên ngoài cùng nàng, hoặc là Sở ra trong mắt, kỳ thật đều là một hệ thống. Đây không phải phủ nhận, liền có thể biến mất chuyện. Càng sẽ không là lừa mình dối người, liền không còn chuyện. Chỉ là, chỉ có chính nàng rõ ràng. Nàng cùng Sở Gia tương liên những cái kia xương cốt, bị bọn họ cho gò nát. Chỉ còn lại những cái kia từng sợi, lẫn nhau liên lụy gân. Mà nàng bây giờ làm, là từng cây, đem những cái kia kéo lấy nàng gân cho tu mở đoạn. Sau đó chặt đứt nàng cùng Sở Gia huyết mạch tương thừa. Đến nỗi huyết mạch tương thừa muốn làm sao nhất định, nàng còn không có tìm ra phương pháp. Nàng không nghĩ không hiểu ra sao nhận thiên phạt nguyền rủa. Bởi vì sẽ có trở ngại, nàng về sau phát triển. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ họa địa vi lao, bảo thủ, từ đó nửa bước khó đi. Đây tuyệt đối không phải nghĩ nàng nhìn thấy. Nàng bây giờ tỉnh táo, tuyệt đối có thể chống đỡ lên nàng dạ tâm. Cho nên sẽ không tự hủy trưởng thành. Những này là nàng theo công viên sau khi trở về đến bây giờ, sở ngộ ra tới đạo. Đại đạo vạn và ngàn. Nàng bây giờ đứng tại đại đạo dưới chân, chính ngước đầu nhìn lên lấy thượng tại thông thiên cầu thang. Từng tầng, từng đầu. Giao thoa tung hoành, phức tạp khổng lồ. Nhưng lại như vậy có lực hấp dẫn. Nàng muốn leo lên. Dùng tay của nàng, dùng chân của nàng, dùng cảm giác của nàng, dùng huyết nhục của nàng. Đến từng bước một đi, từng bước một tiến lên. Xem không biết phong cảnh. Lĩnh ngộ cuộc sống khác. Nàng đỗng nhiên cảm tạ lần này trùng sinh. Chính là mỹ diệu không gì sánh kịp. Sở thiếu niên đưa tay tiếp nhận giấy thông hành, nhét vào trong túi, nhìn sở lão cha. Không sao chứ ửng. Ta đi đây ân. Kia, lão cha gặp lại. Thu lệ thanh tuyệt thiếu niên. Hướng hắn uốn lên đôi mắt cười cười. Bị ánh đèn chiếu xạ tươi cười, bình thản lại tường hòa. Tựa như cùng nhận biết, lại không quá quen nhóm người, lên tiếng kêu gọi đồng dạng. Cười một tiếng mà qua về sau, dư vị thanh lương, cũng đã lại không cái khác. Sở Dạ Hàn nhìn qua thiếu niên nhanh chân rời đi bóng lưng, cho đến chỗ ngoặt biến mất không thấy gì nữa sau. Hắn mới dựa vào vách tường, chậm rãi bưng kín mặt. Khoe môi giật giật, dường như nói thứ gì. Lại không tiếng động truyền ra. A ngươi không phải không trở lại ăn cơm vừa đem đại cơm bưng lên thời lão. Ngẩng đầu liền thấy đột nhiên xuất hiện thiếu niên, khỏe miệng giật một cái. Tiểu tử này, thật cùng quỷ đồng dạng. Nếu không phải hắn lá gan không nhỏ, sớm muộn muốn hù chết chuyện xong xuôi nha, vì cái gì không trở lại ăn cơm đại gia giống như ngồi trên ghế sở thiếu niên, mọi nơi quay đầu nhìn một chút. Người đâu trầm trường lâm đón hai cái vật nhỏ đi, phất hề còn chưa có trở lại. Nô! Nàng hơi chớp mắt. Vê lên một khối nổ củ sen nhét vào trong miệng, chợt chợt gật đầu. Một mặt tán thưởng. Lao gia tử, ngài này nấu cơm trình độ, năm sao khen ngợi, tiêu chuẩn.